Xin chào các bạn đang nghe chuyện kể lúc không giờ. Xin mời các bạn cùng đến với tập 101 bộ truyện Chiến thần Thánh Y. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn trên kênh cùng với Tâm Tình nhé. Đợi đến khi Đường Tuấn cùng Tào Thanh Vân mang được Ngọc Thạch đi khỏi, Dương Thiên Thành và Triệu Kim Ngọc đã đi vào trong một phòng bao ở lầu 2 của cửa hàng. Trong phòng, một người đàn ông khoảng 30 tuổi đang ngồi uống trà một mình, thần thái vô cùng trầm tĩnh, dường như không có một chuyện gì trên đời có thể làm ảnh hưởng đến anh ta. Cậu chủ Dương, Tào Thanh Vân kia ngớ ngẩn thật, dùng 3 tỷ rưỡi mua một khối ngọc phế liệu bị vứt đi, cậu so đo với cô ta làm gì? Triệu Kim Ngọc có chút khó hiểu hỏi. Ngọc phế liệu bị vứt đi sao? Đúng là đồ đàn bà ngu xuẩn. Trong khối ngọc thạch đó có chứa linh ngọc tủy, là vật vô giá. Trong cái cửa hàng này của cô chẳng có một khối ngọc nào có thể so sánh được với nó. Người đàn ông đang uống trà lạnh nhạt nói, trong giọng nói còn mang theo một loại cảm giác trịnh thượng và khinh bỉ. Anh... Gương mặt xinh đẹp của Triệu Kim Ngọc tràn đầy tức giận. Anh dám nói tôi ngu xuẩn á? Anh quá đáng rồi đó. Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, làm phát ra từng trận âm thanh rung động trong phòng bao. Cảnh tượng trước mắt Triệu Kim Ngọc ngay lập tức thay đổi. Cô ta giống như đang ở trong một không gian tối om, vô cùng vô tận, không thể khống chế bản thân. Tô Đại Sư, cầu xin người bỏ qua cho cô ấy đi. Dương Thiên Thành mở miệng. Bóng tối vô định lúc này mới rút lui. Triệu Kim Ngọc khôi phục tầm nhìn trước mắt. Chỉ là sắc mặt cô chủ nhà họ Triệu vẫn còn chưa hết hoang mang và sợ hãi. Cô ta run giọng nói. Tô Đại Sư sao? Đây là Đại Sư Tô Phi Hùng, người đứng đầu trong giới thuật pháp trẻ của Đông Nam Á sao? Người đàn ông nhẹ giọng nói. Coi như cô còn có chút kiến thức. Tô Phi Hùng nói. Người đàn ông ở bên cạnh Tào Thanh Vân lúc nãy cũng là đại sư thuật pháp. Dương Thiên Thành nhíu mày. Chẳng lẽ Tô Đại Sư không phải đối thủ của người kia? Tô Phi Hùng hừ lạnh một tiếng, nói. Chút tu vi của người này tôi còn chưa thèm để mắt đến. Nếu thật sự phải đấu pháp, tôi không cần tới 10 chiêu là có thể đem người kia đánh chết. Đại hội giao lưu thuật pháp sắp sửa bắt đầu rồi. Tôi không muốn cành mẹ đẻ cành con thôi. Đối thủ của tôi chỉ có Lã Kiến Trung, còn kẻ kia thì tính là thứ gì chứ? Vậy khối ngọc thạch kia phải làm sao bây giờ? Bên trong đó thật sự có linh ngọc tủy sao? Triệu Kim Ngọc nhịn không được hỏi. Tô Phi Hùng châm chọc nói. Phán đoán của tôi chả lẽ còn giả được hay sao? Khối ngọc thạch này nếu đem đi bán đấu giá, ít nhất phải hơn 35 tỷ. Thế mà cô chỉ lấy giá có 3 tỷ rưỡi. Không phải ngu xuẩn thì là cái gì? Sắc mặt Triệu Kim Ngọc ngay lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Vốn dĩ cô ta cho rằng vụ làm ăn này lời to rồi. Thế mà giờ mới biết mình bị lỗ những mấy tỷ. Ngài còn muốn tôi giúp ngài cướp lại viên ngọc thạch này hay không? Dương Thiên Thành nói. Tô Phi Hùng lắc đầu khinh thường. Không cần. Tu vi của người đó cũng không cao. Cho dù là có lấy được linh ngọc tủy thì cũng không biết phải sử dụng nó như thế nào. Tôi đoán người này chắc cũng tới tham gia đại hội thuật pháp. Đến lúc đó tôi sẽ tìm cơ hội thu hồi lại là được. Anh ta nhìn Dương Thiên Thành, ngạo nghễ nói. Nhà họ Dương các người cứ dùng toàn lực ủng hộ cho tôi là được. Nếu lần này tôi đánh bại Lã Kiến Trung, trở thành đại sư thuật pháp mạnh nhất Đông Nam Á, thì nhà họ Dương các người cũng có thể leo lên một nấc thang mới. Dương Thiên Thành gật đầu nói phải. Lã Kiến Trung chiếm vị trí đại sư thuật pháp mạnh nhất Đông Nam Á đã lâu như vậy, đúng là nên động đậy một chút rồi. Lúc này Đường Tuấn cùng Tào Thanh Vân đã về tới nhà họ Tào. Tô Phi Hùng sao? Trong đầu Đường Tuấn hiện lên cái tên này, nhưng trên mặt anh vẫn như cũ không hề có gì thay đổi. Lúc ấy, khi anh bước vào cửa hàng Ngọc Thạch Triệu Tín, thì đã phát hiện ra khí tức của Tô Phi Hùng. Thậm chí ngay cả tu vi của Tô Phi Hùng như thế nào, anh đều cảm ứng rất rõ. Đó là cảnh giới thần hải. Đã giác ngộ, thiên nhiên huyền quan, chỉ kém một chút là có thể bước vào cực cảnh. Đúng là có thể coi anh ta như một thiên tài thuật pháp. Sau đó Dương Thiên Thành đột nhiên ra giá muốn mua Ngọc Thạch. Anh cũng có thể đoán ra đây là kế hoạch của Tô Phi Hùng. Chẳng qua là Tô Phi Hùng không ra tay, Đường Tuấn tất nhiên cũng không có tâm trạng đi so đo làm gì. Xem ra thuật pháp Đông Nam Á cũng có chỗ độc đáo của nó. Đường Tuấn thầm nghĩ trong lòng. Một Tô Phi Hùng mà đã có thể đạt tới loại trình độ này, có thể thấy giới thuật pháp của Đông Nam Á cũng có người tài giỏi. Ngài Đường, có cần các loại dược liệu khác nữa không? Giọng nói của Tào Thanh Vân chợt cất lên cắt đứt những suy nghĩ trong đầu của Đường Tuấn. Đường Tuấn lắc đầu, không cần. Ánh mắt của anh bắt đầu tập trung trên khối ngọc thạch kia. Đây là lần đầu tiên anh luyện chế pháp khí kể từ khi tu luyện thuật pháp tới nay. Cô cứ ở đó quan sát thôi, không cần nói gì. Đường Tuấn vuốt ve khối ngọc thạch trông có vẻ xấu xí này, rồi nói với Tào Thanh Vân. Tào Thanh Vân nhìn ông nội vẫn cứ đang hôn mê trên giường, yên lặng gật đầu, trong đầu thầm nghĩ. Chẳng lẽ mình thật sự đã nhìn nhầm rồi sao? Ngay cả Dương Thiên Thành cũng muốn mua lại khối ngọc thạch bỏ đi này, chả lẽ bên trong nó thật sự có linh ngọc tùy? Trong lòng cô lo lắng không yên, chỉ sợ vì chuyện mua ngọc thạch lần này mà đắc tội với Dương Thiên Thành. Nếu như không chữa trị được cho ông nội thì đúng là tự dưng không không lại kéo thêm một kẻ địch mạnh cho mình. Thôi thì cứ đi bước nào tính bước đó vậy. Tào Thanh Vân thầm than nhẹ một tiếng trong lòng, sau đó không nghĩ gì nữa mà chuẩn bị xem Đường Tuấn tinh luyện ra linh ngọc tủy như thế nào. Tào Thanh Vân có nghe nói qua về linh ngọc tủy. Đảo Phú Quốc tuy có không ít cao thủ thuật pháp, nhưng người có thể tinh luyện linh ngọc tủy không vượt quá 5 người. Ngọc thạch theo sự khống chế của Đường Tuấn bay lên giữa không trung, từ ngọn lửa màu tím bỗng dưng sinh ra rồi đốt cháy ngọc thạch. Hư không sinh diễm. Trong lòng Tào Thanh Vân chấn động, thầm nghĩ. Năm đó khi lã đại sư luyện khí, mình cùng ông nội có dịp quan sát từ xa. Lã đại sư tuy rằng cũng có thể tạo ra hư không sinh diễm, nhưng cũng không thể thoải mái, nhẹ nhàng, tùy ý giống như ngài Đường bây giờ. Chỉ là đã qua lâu như vậy, tu vi thuật pháp của lã đại sư chắc chắn đã tiến xa hơn rồi, xưa đâu bằng nay. Ngọc thành từng chút bị hòa tan, một dòng chất lỏng màu trắng ngà đặc dệt dần dần hiện hiện ra. Chất lỏng này thì bé bằng nắm tay của trẻ con, hơn nữa dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa, nó vẫn còn đang không ngừng cô đọng lại. Từng sợi khí màu trắng ngà quay xung quanh, tản mát ra ánh sáng dịu nhẹ. Thật sự là linh ngọc tủy. Tào Thanh Vân đột nhiên hít sâu một hơi, thiếu chút nữa kêu ra tiếng, nhưng cũng chỉ trong một hơi ngắn ngủi như vậy lại khiến toàn bộ mệt mỏi của cô như tan biến hết, cả người tràn ngập sức sống. Thì ra, mình thật sự đã nhìn nhầm người rồi. Trong lòng Tào Thanh Vân vô cùng khiếp sợ, lại càng thêm tò mò đối với thân phận của Đường Tuấn, đồng thời cũng cảm thấy bản thân có chút may mắn. May mắn lúc ấy cô đã không tiếc bỏ ra 3 tỷ rưỡi, một giọt linh ngọc tủy lớn như vậy, giá trị chắc chắn cũng phải hơn 4 tỷ. Hơn nữa có tiền cũng chưa chắc đã mua được, vì dù giá cao cũng không có người bán. Đường Tuấn khẽ quát một tiếng, theo đó từng dòng khí màu trắng ngà nhẹ nhàng trôi vào mắt, tai, mũi và miệng của ông cụ Tào. Sắc mặt ông cụ vốn suy yếu, tái nhợt, giờ đã trở nên hồng hào hơn, hô hấp mỏng manh cũng dần có lực trở lại, mí mắt giật giật giống như có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Anh cả, em mới vừa nghe được một tin, nói là Tào Thanh Vân ở cửa hàng ngọc thạch Triệu Tín mua một khối ngọc thạch vứt đi với giá 3 tỷ rưỡi. Lúc ấy Dương Thiên Thành của nhà họ Dương còn đề nghị mua lại khối ngọc này với giá 7 tỷ mà con bé không chịu bán. Lần này chỉ sợ là Dương Thiên Thành ghi hận với nhà họ Tào chúng ta rồi. Tào Thanh Hải đang ngồi trên ghế ở phòng khách, sắc mặt tư lự khó xác định, cất tiếng nói với Tào Thanh Dương. Rầm. Tào Thanh Dương giận dữ đập tay lên bàn, biểu cảm lạnh lùng. Em ba thật hồ đồ, quả nhiên là tóc dài kiến thức ngắn, bỏ ra 3 tỷ rưỡi mua một khối ngọc thạch vô dụng, đã thế còn vì vậy mà đắc tội với nhà họ Dương. Anh ta trầm ngâm một lát rồi đứng lên. Đi, chúng ta đi bảo em ba đem ngọc thạch giao ra đây, đưa cho Dương Thiên Thành, hơn nữa phải tự mình đến nhà họ Dương đi xin lỗi nhận sai. Em ba trước kia làm việc cũng coi như lý trí, thế mà lần này lại hồ đồ như vậy. Anh thấy chắc chắn chuyện này có liên quan rất lớn tới tên nhóc họ Đường kia. Nói không chừng tên Đường Tuấn này đã dùng tà thuật gì đó khống chế em ba cũng nên. Như vậy cũng tốt. Anh ta tuy là đại sư thuật pháp, nhưng theo em thấy dựa vào năng lực của nhà họ Tào chúng ta, muốn mời vài vị đại sư thuật pháp xử lý anh ta cũng chẳng phải là việc gì khó khăn. Ông nội mà chết đi thì nhà họ Tào là do hai chúng ta nắm quyền. Đến lúc đó quyết định mà chúng ta đưa ra còn ai dám phản đối nữa. Trong mắt Tào Thanh Hải hiện lên sát ý. Trước đó Đường Tuấn làm cho anh ta mất hết mặt mũi, đến giờ anh ta vẫn còn canh cánh trong lòng. Các người muốn xử lý ai vậy? Đúng lúc này một giọng nói trầm khàn có lực từ ngoài phòng khách vọng vào. Một ông lão mặc trang phục thời Đường màu trắng bạc từ bên ngoài đi vào, hơi nhíu mày, tạo cho người ta một loại cảm giác cực kỳ oai phong. Đi ở phía sau ông lão là Tào Thanh Vân, còn Đường Tuấn thì đang đứng bên cạnh. Ông nội, Tào Thanh Dương và Tào Thanh Hải đồng thời thốt lên thành tiếng. Trong giọng của bọn họ còn mang vẻ vô cùng hoảng sợ. Ông lão này đúng là Tào Vinh, ông nội của bọn họ, là trụ cột của nhà họ Tào. Ông nội, sao ông lại có thể? Lã đại sư nói ông... Tào Thanh Dương mới nói được một nửa thì không thể thốt nên lời. Ngài Đường, làm ngài chê cười rồi. Tào Vinh nhìn hai đứa cháu không nên thân của mình rồi nói với Đường Tuấn đang đứng ở bên cạnh. Ông nội, ông, anh ta... Tào Thanh Hải há hốc miệng, một lúc lâu sau cũng nói không ra tiếng. Ông cái gì mà ông? Lần này ngài Đường đã cứu ông một mạng. Sau này, hai đứa nếu còn dám tỏ thái độ không tôn trọng ngài Đường, thì đừng có trách ông không nể tình, còn không xin lỗi ngài Đường đi. Giọng Tào Vinh uy nghiêm nói. Tào Thanh Dương và Tào Thanh Hải nhìn nhau, đều cảm thấy lần này tính toán sai lầm rồi. Bọn họ cho rằng Đường Tuấn là kẻ lừa đảo, nhưng không nghĩ tới anh thật sự có thể chữa hết bệnh cho Tào Vinh. Thật xin lỗi ngài Đường. Tào Thanh Dương và Tào Thanh Hải cũng không thể không cúi đầu. Ngài Đường, mời ngồi. Tào Vinh hung dữ trừng mắt nhìn hai người một cái, rồi mời Đường Tuấn ngồi vào vị trí nhà của bọn họ. Tào Thanh Dương và Tào Thanh Hải nhìn thấy mà ngạc nhiên không thôi. Tính cách của Tào Vinh như thế nào, bọn họ rất rõ. Vừa cứng đầu lại vô cùng hiếu thắng. Thế mà bây giờ lại tỏ ra vô cùng tôn kính đối với Đường Tuấn. Điều này quả thật làm cho người ta không thể tin được. Đường Tuấn cũng không khách khí, ngồi vào vị trí này. Chờ Tào Thanh Dương và Tào Thanh Hải rời đi rồi Tào Vinh mới ngồi xuống. Còn Tào Thanh Vân đảm nhận nhiệm vụ của nhân viên phục vụ giúp hai người bọn họ pha trà. Ngài Đường thuật pháp cao siêu. Đại hội thuật pháp lần này có thể thể hiện tài năng, nổi danh trong giới thuật pháp Đông Nam Á rồi. Nhà họ Tào chúng tôi đồng ý dốc toàn lực ủng hộ ngài. Tào Vinh chủ động nói. Tuy rằng Tào Thanh Vân lúc trước đã nhận lời với Đường Tuấn, nhưng nếu là lời Tào Vinh nói ra thì tất nhiên có trọng lượng hơn rất nhiều, hơn nữa còn là dốc hết sức ủng hộ. Đường Tuấn cười thản nhiên nhìn Tào Vinh. Nhà họ Tào chúng tôi tình nguyện cùng ngài Đường có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Tào Vinh cắn răng nói. Được. Đường Tuấn chỉ nhẹ nhàng trả lời một câu. Sắc mặt Tào Vinh lúc này mới thả lỏng ra một chút. Sau đó ông lại chủ động trò chuyện với Đường Tuấn. Cả đời ông cụ Tào đều sống chết bằng việc kinh doanh trên biển. Kinh nghiệm cực kỳ phong phú, vô cùng khéo léo dẫn dắt đề tài. Từ cách kinh doanh buôn bán cho đến đạo pháp, cuối cùng ngay cả vòng tròn của giới thượng lưu đạo phủ quốc, ông cụ Tào đều vô cùng quen thuộc. Nói chuyện hơn 2 tiếng, Tào Vinh mới để ý Tào Thanh Vân đưa Đường Tuấn đi nghỉ ngơi. Ông nội, nhà chúng ta thật sự muốn dốc toàn lực ủng hộ anh ta sao? Sắc mặt Tào Thanh Vân hơi mất tự nhiên hỏi. Lỡ như anh ta đấu pháp thua hoặc là bị người ta đánh chết, chỉ sợ là nhà họ Tào chúng ta cũng sẽ bị nhắm vào. Tào Vinh nhìn Tào Thanh Vân, thở dài nói. Cháu biết nhà họ Mã vì sao lại được công nhận là thế gia đứng đầu đảo Phú Quốc này hay không? Tào Thanh Vân trả lời. Bởi vì có Lác Kiến Trung ủng hộ nhà họ Mã, con gái của Lác Kiến Trung còn gả cho Mã Nhược Long, người xuất sắc nhất thế hệ này của nhà họ Mã. Tào Vinh tiếp tục nói. Vậy cháu có biết tại sao Lã Kiến Trung lại không tiếc bất cứ thứ gì mà ủng hộ nhà họ Mã như vậy hay không? Tào Thanh Vân suy nghĩ một lát rồi nói. Cháu hình như có nghe người ta nói qua rằng khi Lã Kiến Trung còn trẻ đấu pháp với người ta sau đó kết thù, chính là nhà họ Mã đã ra mặt thay cho Lã Kiến Trung dàn xếp. Sau đó nhà họ Mã còn cung cấp tài nguyên tu luyện cho Lã Kiến Trung. Tào Vinh gật đầu. Không sai. Tào Thanh Vân bừng tỉnh hiểu ra, thất thanh nói. Ông nội, ý của ông là... Tào Vinh đột nhiên đứng lên, nghiêm nghị nói. Nhà họ Tào chúng ta, nếu như ủng hộ ngài Đường, chưa chắc đã không thể trở thành một nhà họ Mã thứ hai. Nhưng mà ông nội, chuyện này quá mạo hiểm. Anh ta tuy thuật pháp rất cao, nhưng không chắc có thể là đối thủ của Lã Kiến Trung. Tào Thanh Vân gấp gáp nói. Vì chỉ còn vài ngày nữa, sẽ diễn ra đại hội giao lưu thuật pháp tại đảo Phú Quốc, nên Đường Tuấn tá túc tại nhà họ Tào. Nơi anh ở lại là một trong những căn biệt thự tốt nhất của gia đình họ Tào. Còn chỗ Tào Thanh Vân đang ở thì nằm ngay bên cạnh để Đường Tuấn có thể sang gặp mặt cô ta bất cứ khi nào anh cần. Hiển nhiên, Tào Vinh cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Nếu Đường Tuấn và Tào Thanh Vân có tình cảm với nhau, đây sẽ là chuyện vô cùng tốt và sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho nhà họ Tào. Đường Tuấn đứng ở trong sân và ngước nhìn lên bầu trời để cảm nhận cái sự huyền bí và biến hóa khôn lường của trời đất. Sau chuyến đi đến Kon Tum, tuy sức mạnh tu luyện của anh chưa có nhiều thay đổi rõ rệt, nhưng khí tức của cơ thể anh càng lúc càng sâu sắc hơn. Thỉnh thoảng anh có cảm giác cả cơ thể của anh đã hòa làm một với đất trời. Đây được gọi là dùng chính trái tim của mình để lắng nghe tiếng nói và thấu hiểu được mong muốn của thiên nhiên. Ý trời thật khó đoán. Giữ gìn thân thể sạch sẽ chẳng khó, nhưng giữ cho tinh thần luôn tinh khiết và trong sáng lại quá khó. Tinh thần lực của Đường Tuấn đã dục dịch và sẵn sàng hành động. Như cây măng mùa xuân sẵn sàng vươn mình lên khỏi mặt đất. Phục ma ngọc trụ ẩn giấu kinh nghiệm tu luyện của hàng trăm vị tiên nhân thời thượng cổ. Và bản thân Đường Tuấn cũng đã hiểu chính xác về cách đạt được nguyên đan. Trong đó việc giữ gìn cơ thể sạch sẽ và giữ vững tinh thần thuần khiết trong sáng vô cùng quan trọng. Chỉ cần thiếu một trong hai đều không được. Sau quá trình thoát kén hóa bướm trong lôi kiếp, cơ thể của Trần đã hóa thánh xem như sạch sẽ, không vướng bụi trần. Nhưng vì tinh thần của ông ta không còn trong sáng và thanh khiết nên cuối cùng chỉ có thể ôm lấy nỗi hận của bản thân rồi rơi vào lôi kiếp. Đường Tuấn cũng vậy, anh chỉ tới được mức giữ cho thân thể không bị vấy bẩn mà thôi. Dĩ nhiên bản thân anh đã là đạo thể nên thân thể sạch sẽ không tì vết của anh mạnh hơn người khác. Dù cho 10 cao thủ cực cảnh có cơ thể sạch bong liên thủ với nhau cũng chẳng phải là đối thủ của anh. Người tu luyện sau khi đạt tới cảnh giới thần hải sẽ có thể tu luyện pháp tướng binh thần. Trong quá trình tu luyện, tinh thần của bản thân sẽ đạt đến trạng thái thuần dương, tức trạng thái trong sáng, thuần khiết. Với sự trợ giúp của Phục Ma Ngọc Trụ, Đường Tuấn có thể tham khảo kinh nghiệm từ các bậc tiền bối đi trước. Tuy vậy, sức mạnh tu luyện của anh vẫn tăng chậm, chứ huống chi là người khác. Tu luyện còn khó hơn cả việc bắc thang lên trời. Ngay khi Đường Tuấn tu luyện xong, ngoài cửa có tiếng bước chân nhẹ nhàng của ai đó. Tào Thanh Vân bước vào tới với một thiệp mời mạ vàng trên tay. Là thiệp mời tham dự tiệc rượu à? Đường Tuấn đóng thiệp mời lại rồi hỏi khẽ. Tào Thanh Vân giải thích. Ngài Đường, tiệc rượu lần này là do nhà họ Mã tổ chức với người chủ trì là Mã Nhược Long và Tư Mã Ngọc Dương. Mã Nhược Long là con rể của Lã Kiến Trung, còn Tư Mã Ngọc Dương là đệ tử lớn nhất của Lã Kiến Trung. Lã Kiến Trung không có con nên hai người này được xem là trợ thủ đắc lực của ông ta. Hầu hết những người tham gia buổi chiêu đãi này đều là những cao thủ thuật pháp trẻ tuổi và các cậu ấm của những gia đình giàu có quyền quý trên đảo Phú Quốc. Đây được coi là màn khởi động trước đại hội giao lưu thuật pháp. Những bậc thầy thuật pháp như Lã Kiến Trung và Tô Phi Hùng sẽ không tham gia, nên nếu ngài Đường không đi cũng không sao. Đường Tuấn nhìn Tào Thanh Vân rồi mỉm cười và nói, nhà họ Tào các người bàn bạc, suy tính kỹ lưỡng thật, định lợi dụng tôi để thay thế địa vị của nhà họ Mã. Tào Vinh thâm độc thật đấy. Tào Thanh Vân sững người, cô không dám nói thêm câu nào. Thôi, bỏ chuyện đó sang một bên đi. Thực sự tôi cũng đang cần tìm một người đại diện phát ngôn trên đảo Phú Quốc, nên tôi sẽ tham gia tiệc rượu với cô. Đường Tuấn không quan tâm hay suy nghĩ đến điều đó. Cảm ơn ngài Đường. Tào Thanh Vân cúi đầu và không dám nhìn thẳng Đường Tuấn. Khách sạn Long Dương thuộc sản nghiệp của nhà họ Mã là khách sạn lớn nhất và tốt nhất trên đảo Phú Quốc. Tiệc rượu chiêu đãi thế hệ trẻ lần này sẽ được tổ chức tại đây. Bên ngoài khách sạn, những chiếc xe hơi sang trọng đều tập trung đông đúc. Đối tượng ra vào nơi đây đều là các cậu ấm cô chiêu ăn mặc vô cùng thời thượng và lịch sự. Ở trung tâm của buổi tiệc rượu, vài người đàn ông và phụ nữ đang nói chuyện với nhau khiến vô số người chú ý đến họ. Những người này hoặc là các cậu ấm cô chiêu giàu có quyền lực nhất, hoặc là những cao thủ thuật pháp tài ba nhất trên đảo Phú Quốc. Những ai không có thân phận như họ thì dù chỉ đến nói chuyện với họ vài ba câu cũng chẳng có tư cách. Trong bữa tiệc rượu chiêu đãi tối nay, có khi những dòng họ giàu sụ và thế lực nhất trên đảo Phú Quốc đều được mời đến tham gia. Anh Mã quan hệ rộng thật đấy. Người đàn ông đang ngồi không ngớt lời khen ngợi và ngưỡng mộ kia là Dương Thiên Thành. Điều đó là tất nhiên rồi. Anh hai của tôi là Mã Nhược Long của đảo Phú Quốc, là người đứng đầu trong danh sách thừa kế của nhà họ Mã và cũng là con rể của Lữ Đại Sư. Một cô gái trẻ đắc ý nói. Vài người vừa nói chuyện vừa hướng mắt vào một người đàn ông. Người này khoảng 30 tuổi, gương mặt trắng bệch, dù trông không đẹp trai cho lắm, nhưng trên người lại tỏa ra khí thế muốn điều khiển mọi thứ. Dù nhóm người vây quanh anh ta đều là những cậu ấm cô chiêu giàu đứt nổ đổ vách hay các thuật pháp sư thiên tài trẻ tuổi cũng không tài nào che phủ tài năng và sự sắc sảo của anh ta. Người đàn ông này là Mã Nhược Long, người thừa kế của gia tộc họ Mã và là con rể của Lã Kiến Trung. Mã Nhược Long cười khẩy một tiếng rồi nói, mấy chuyện này chẳng là gì. Anh ta nhìn Dương Thiên Thành nói tiếp, nhà họ Dương các ông đứng ra hỗ trợ Tô Phi Hùng. Xét về tư chất, sau này Tô Phi Hùng chắc chắn sẽ thành tài. Đến lúc đó nhà họ Dương của ông cũng sẽ tiến lên hẳn một bậc, cũng có khi tôi sẽ không gọi ông là cậu chủ Dương nữa. Dương Thiên Thành cười gượng gạo nhưng không dám trả lời. Cô gái ban nãy vừa lên tiếng trợn mắt nói, sao chưa thấy anh Tư Mã? Chẳng phải có người nói hôm nay anh ấy cũng sẽ tham gia sao? Mã Nhược Long vỗ nhẹ vào đầu cô gái đó rồi nói, anh Tư Mã sẽ đến muộn. Nghe nói Tư Mã Đại Sư sẽ thách đấu với Chu Hoa Kiệt, điều này có thật không? Có người hỏi. Mã Nhược Long gật đầu. Điều đó là thật. Chỉ cần đợi Chu Hoa Kiệt trở về từ Kon Tum, anh Tư Mã sẽ đến tìm đến và thách đấu với ông ta. Tất cả mọi người bỗng nhiên im mặt đến mức nghe được tiếng máy lạnh phát ra. Nếu Tư Mã Đại Sư đánh bại Chu Hoa Kiệt, thì lúc đấy giới thuật pháp tại đảo Phú Quốc sẽ thực sự được Lã Đại Sư coi trọng. Ai đó bỗng nghĩ đến cảnh thầy trò hai người họ mỗi người nắm giữ nửa bầu trời của giới thuật pháp đạo Phú Quốc. Tư Mã Đại Sư vô cùng tài giỏi và có phong thái của Lã Đại Sư. Thật không ngoa khi nói rằng anh ta là người đứng đầu thế hệ trẻ của Việt Nam. Có người tâng bốc Tư Mã Ngọc Dương. Người đứng đầu thế hệ trẻ ở Việt Nam? Chưa chắc. Có người quên mất Đường Đại Sư trong trận chiến ở Bắc Giang sao? Có người đột nhiên nói, mọi người lại im lặng. Tiếng máy lạnh của lần này kêu to hơn khi nãy. Dù chưa từng gặp Đường Đại Sư, nhưng họ biết rất rõ sự tích về anh. Nói thật, anh mạnh hơn Tư Mã Ngọc Dương rất nhiều. Anh Tư Mã của tôi chắc chắn thắng. Chắc chắn anh ấy sẽ đánh chết cái tên khốn nạn Đường đại sư kia. Mã Như Uyển còn làm thái độ nhấn mạnh anh Tư Mã là số một thiên hạ. Là anh ta? Anh ta cũng dám đến đây? Ngay lúc này, giọng nói chứa đầy sự căm hờn và oán trách của ngài vài người vang lên, trong đó có Lãnh Hùng. Có chuyện gì vậy? Mã Nhược Long cau mày. Vài người nhìn theo ánh mắt của Lãnh Hùng về phía cửa thì chỉ thấy có một nam, một nữ đang bước vào. Hai người đó là Đường Tuấn và Tào Thanh Vân. Lãnh Hùng, anh ta đã đánh bại anh sao? Mã Nhược Long hỏi. Lãnh Hùng không cam tâm, nói. Anh ta đã tập kích tôi. Mã Nhược Long vỗ vai Lãnh Hùng và nói. Vì giữ thể diện cho tôi nên hôm nay anh đừng gây rắc rối nữa. Lãnh Hùng gằn giọng. Chỉ cần anh ta quỳ xuống xin lỗi tôi sẽ bỏ qua cho anh ta. Dù không hài lòng nhưng Mã Nhược Long vẫn gật đầu nói. Quỳ xuống là được rồi, xem như giữ chút thể diện cho nhà họ Tào. Nếu bắt ta anh ta quỳ xuống xin lỗi trước mặt nhiều người như thế cũng đủ rồi. Còn về Tào Thanh Vân, cứ giao cho tôi. Tuy không cam tâm, nhưng cuối cùng Lãnh Hùng cũng gật đầu đồng ý. Nhìn đám người trước mặt, khuôn mặt xinh xắn của Tào Thanh Vân hơi thay đổi. Tuy là cô chủ nhà họ Tào, nhưng thân phận và lai lịch của từng người trong số này đều hơn cô. Lãnh Hùng, đệ tử của Lã Kiến Trung và là đại sư thuật pháp đứng đầu đảo Phú Quốc. Dương Thiên Thành là người thừa kế của nhà họ Dương trên đảo Phú Quốc. Mã Như Uyển là cô chủ của nhà họ Mã và Mã Nhược Long đã được chỉ định là người thừa kế của nhà họ Mã, đồng thời là con rể của Lão Kiến Trung. Dù Mã Nhược Long mang thân phận nào cũng đủ khiến sự nghiệp của anh ta thuận buồm xuôi gió tại đảo Phú Quốc. Có thể nói Mã Nhược Long là nơi hội tụ hào quang của đứa con cưng được trời cao chiếu cố. Dù không tu luyện thuật pháp, nhưng khi gặp anh ta, rất nhiều đại sư thuật pháp trên đảo Phú Quốc luôn phải cúi người và gọi một tiếng cậu chủ Mã. Dương Thiên Thành nhìn Tào Thanh Vân và Đường Tuấn rồi chế giễu. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Ồ Thiên Thành, họ là bạn của anh sao? Mã Nhược Long hỏi. Dương Thiên Thành cười như không cười rồi lắc đầu. Tôi đâu có ý như thế. Thật tiếc khi cô Tào không chấp nhận câu ngỏ lời làm bạn của tôi. Được rồi, cậu chủ Mã, hôm nay anh sẽ là người trung gian cho Lãnh Hùng, nên chuyện của tôi hãy để sang hôm khác rồi nói. Cậu chủ Mã, ý của anh là gì? Tào Thanh Vân bình tĩnh nhìn Mã Nhược Long. Thân phận của Mã Nhược Long là thứ không thể nào xem thường được. Mã Nhược Long không quan tâm đến cô ta. Anh ta liếc nhìn Đường Tuấn rồi cười và nói. Nghe nói người anh em trai đang đứng bên cạnh cô có chút chuyện với Lãnh Hùng. Tôi muốn làm người trung gian giúp hai người họ giải quyết. Cô thấy như thế nào? Ngài Đường. Tào Thanh Vân không dám quyết định nên quay qua hỏi Đường Tuấn. Thấy vậy đồng tử của Mã Nhược Long hơi co lại. Đường Tuấn ngoắc ngoắc ngón tay rồi đáp. Vậy anh định giải quyết như thế nào? Quỳ xuống, cúi lại sát đất để xin lỗi tôi. Mã Nhược Long chưa dứt lời, Lãnh Hùng đứng bên cạnh đã lên tiếng trước. Anh ta cười khẩy với ánh mắt đầy cợt nhả như thể anh ta là một con mèo đang vờn bắt một con chuột. Thứ rác rưởi vô dụng như anh mà dám to tiếng quát mắng trước mặt tôi. Đường Tuấn liếc Lãnh Hùng rồi nhìn Mã Nhược Long và nói. Ý của anh cũng là như vậy sao? Lãnh Hùng vô cùng tức giận, anh ta định xông lên nhưng bị Mã Nhược Long cản lại. Cậu em nhỏ ăn nói ngông cuồng kia, anh ăn nói cho cẩn thận. Mã Nhược Long nói tiếp. Chỉ cần quỳ xuống và dập đầu lạy là anh đã xin lỗi Lãnh Hùng và thừa nhận sai lầm của mình. Cách giải quyết của tôi là thế đấy, anh thấy sao? Xin lỗi và nhận sai. Đường Tuấn khịt mũi. Anh đã hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành rằng ai đúng ai sai chưa? Mã Nhược Long sững lại. Đúng là anh ta không hỏi cho rõ ràng mà chỉ nghe nói Lãnh Hùng có mâu thuẫn với người khác và bị người đó đánh bại bởi thuật pháp. Hơn nữa, Lãnh Hùng cũng có quen biết với anh ta, nên anh ta mới muốn ra mặt giải quyết chuyện này dùm. Đúng sai thế nào chưa biết mà đã bắt tôi cúi đầu xin lỗi và nhận sai à? Đường Tuấn cười lạnh lùng. Mã Nhược Long cau mày và gằn giọng. Tôi chẳng cần biết ai đúng ai sai, nhưng Lãnh Hùng là đệ tử của Lã Đại Sư, cũng là bạn của Mã Nhược Long tôi. Nếu anh ta bị mất mặt, tôi sẽ đòi lại giúp anh ta. Anh ta thay đổi giọng điệu và thách thức. Tôi biết anh có thuật pháp, nhưng Mã Nhược Long tôi cũng đã gặp qua không chỉ các cao thủ về thuật pháp mà cả hàng trăm, hàng nghìn người có tí tài lẻ mà đã thủng rỗng kêu to, coi trời bằng vung như anh rồi. Những người như thế chẳng có kết cục gì tốt đẹp cả, mong anh đừng bước theo vết xe đổ của họ. Nếu muốn giảng giải đạo lý và nói chuyện đúng sai với tôi, anh cũng phải có tư cách và thực lực cao như thế mới ổn. Nghe anh ta nói như thế, tức có nghĩa là nắm đấm là phương án cuối cùng để giải quyết chuyện này. Dù Mã Nhược Long chỉ nói ngắn gọn vài câu, nhưng như thế cũng đủ để diễn giải cái ý sâu xa mà anh ta muốn nói. Sau lưng tôi là nhà họ Mã và Lã Đại Sư, nên anh lấy cái tư cách hay cái quyền gì để đứng đây giao giảng ba cái đạo lý đúng sai với tôi? Tôi nói thế nào anh cứ làm y hệt như thế. Nếu không kết cục của anh như nào tôi không thể đảm bảo được. Mặc dù Mã Nhược Long không nói thẳng những lời này ra, nhưng chỉ cần là người thì đều có thể hiểu rất rõ ý của anh ta. Ngài Đường, Tào Thanh Vân lo lắng Đường Tuấn sẽ bị dọa đến sợ. Cái sức ép khi gặp người có gia tộc danh môn và đại sư thuật pháp đứng đầu đạo phú quốc chống lưng như thế, khiến bất kỳ ai cũng phải khiếp sợ và cúi đầu. Không lẽ Đường Tuấn sẽ là một ngoại lệ sao? Nếu tôi từ chối thì sao? Đường Tuấn đột nhiên nói. Mã Nhược Long cười lạnh lùng và có chút thương xót. Chẳng lẽ anh Đường đây muốn cậy vào sức mạnh tu luyện thuật pháp sao? Vậy thế này đi, tôi sẽ đánh cược với anh Đường. Nếu anh thua, anh sẽ phải nhận lỗi với Lãnh Hùng. Nếu tôi thắng thì sao? Đường Tuấn hỏi. Nếu anh thắng, tôi không những sẽ xóa sạch mọi ân oán, mà còn giới thiệu anh về Lã Đại Sư để cho ông ta chỉ dạy phương pháp tu hành cho anh. Mặc dù không tin Đường Tuấn sẽ thắng, nhưng Mã Nhược Long vẫn đưa ra điều kiện hậu hĩnh như thế khiến đám đông ồ lên ngay lập tức. Tại đảo Phú Quốc này, khi tu luyện thuật pháp, có biết bao người muốn Lã Kiến Trung hướng dẫn cho mình nhưng đều không thể. Mà một khi Mã Nhược Long nói thế, chắc chắn anh ta sẽ trao cơ hội đó ra. Không ai nghi ngờ lời anh ta nói là thật hay giả, vì anh ta là con rể của Lã Kiến Trung. Quy tắc rất đơn giản. Tôi sẽ đứng yên ở đây. Chỉ cần anh có thể hạ gục tôi trong vòng 3 chiêu thì xem như anh thắng. Mã Nhược Long chắp hai tay ra sau lưng, trông anh ta bình thản như không. Mã Nhược Long đắc ý nói. Đúng vậy. Đây là món quà mà Lã Đại Sư đã tặng cho tôi khi tôi kết hôn với Lã Thanh. Và nó có thể chặn được đạn nữa. Ngay cả một đại sư thuật pháp tài giỏi và có tiếng tăm như Tô Phi Hùng cũng bị tôi sử dụng pháp khí này đánh bại chỉ trong 2 phút. Chẳng lẽ anh mạnh hơn cả ông ta sao? Nghe thấy ngay cả đạn cũng chặn được, đồng tử của Tào Thanh Vân co lại. Lãnh Hùng mỉa mai. Nếu không dám đánh cược thì hãy mau quỳ xuống và xin lỗi tôi. Chỉ là một miếng ngọc bội thôi mà. Tác phẩm do chính Lã Kiến Trung làm ra cũng bình thường thôi. Đường Tuấn đột nhiên đấm Mã Nhược Long một cái. Leng keng. Tiếng của chiếc chuông lớn vang lên, một luồng khí vô tình bao phủ Mã Nhược Long. Vẻ mặt của Mã Nhược Long hơi thay đổi, nhưng anh ta không lùi bước. Anh ta cười và nói. Chiêu thứ nhất. Thấy thế Mã Như Uyển nhẹ nhõm và đắc ý. Cô ta hất cằm lên như đang chế nhạo Đường Tuấn vô dụng. Cái đồ ăn hại. Đến cả lãnh pháp khí do sư phụ tôi luyện chế cũng không đánh vỡ được. Vậy mà còn đòi thách đấu với thầy của tôi. Lãnh Hùng khinh thường. Đường Tuấn cười khẩy. Cú đấm vừa rồi của anh chỉ là một phép thử mà thôi. Anh muốn kiểm tra vị trí điểm yếu của pháp khí này để tránh đánh chết Mã Nhược Long. Đánh tiếp đi. Tôi hy vọng anh sẽ giữ vững được lời hứa của mình. Mã Nhược Long mỉm cười, cảm giác như anh ta đã cầm chắc tấm vé trúng thưởng trên tay. Đường Tuấn không nói năng gì. Anh chỉ từ từ duỗi một ngón tay ra, sau đó tạo ra một viên đạn cách chỗ Mã Nhược Long đang đứng 10 tấc. Rầm, răng rắc. Chỉ trong vài giây im ắng ngắn ngủi, hàng loạt âm thanh đáng sợ vang lên. Cả người Mã Nhược Long bay ngược ra sau hơn chục phân rồi rơi xuống đất và không rõ sống chết. Loáng một cái, pháp khí vỡ tan tành. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Đường Tuấn thu ngón tay lại. Ngay cả pháp khí do Lã Kiến Trung đích thân luyện chế cũng không trụ nổi 2 chiêu của Đường Tuấn. Nhưng Mã Nhược Long lại muốn dựa vào pháp khí ấy để chống lại 3 chiêu của anh. Nghe mà buồn cười. Anh dám làm anh trai tôi bị thương. Mã Như Uyển căm uất. Anh dám khiến cậu chủ Mã bị thương. Anh chết chắc rồi. Lãnh Hùng chỉ thẳng vào mặt Đường Tuấn và quát các nhân viên an ninh xung quanh. Bắt anh ta lại, đưa anh ta lên núi thị vải, giao cho Lã Đại Sư. Hành động vừa rồi của Đường Tuấn cũng khiến anh ta hoảng sợ. Nếu lãnh chọn viên đạn ấy, nếu không chết thì anh ta cũng sẽ bị thương nặng. Dẫu sao thì anh ta cũng không có pháp khí do chính Lã Kiến Trung chế tạo nên. Tự tìm đến chỗ chết. Đường Tuấn hét lên một tiếng rồi nắm lấy Lãnh Hùng. Lãnh Hùng luôn gây rắc rối cho anh và anh đã muốn giết anh ta từ lâu. Dừng lại. Ngay sau đó, có tiếng hô truyền đến từ ngoài cửa. Đồng thời một cây chùy khổng lồ từ trên không đập về phía Đường Tuấn. Cây chùy khổng lồ ấy được tạo thành hoàn toàn từ nước và có thể nhìn thấy rõ những đường nét hoa văn của những bông hoa sen đang nở rộ được in trên đó. Đây là một cao thủ thuật pháp chuyên về nước. Dù làm bằng nước, nhưng cái chùy này không nặng và mạnh không thua kém gì cây chùy thực sự. Chỉ cần giáng một đòn chắc chắn có thể giết chết một người. Anh Tư Mã, cứu em với! Thấy cái chùy khổng lồ, Lãnh Hùng không khỏi hét lên. Người vừa ra tay là Tư Mã Ngọc Dương, đệ tử lớn nhất của Lã Kiến Trung, cũng là người chủ trì cho bữa tiệc rượu này. Vừa vào trận thì anh ta đã thể hiện sức mạnh tu luyện thuật pháp đầy mạnh mẽ và độc đoán. Cây chùy khổng lồ làm hoàn toàn bằng nước kia đang bao phủ không trung và mặt đất nơi Đường Tuấn đang đứng, nhằm đập chết Đường Tuấn chỉ trong một lần đập. Đúng lúc hắn đến, Đường Tuấn một tay túm chặt Lãnh Hùng, tay kia đấm vỡ cái chùy khổng lồ bằng nước. Bốp, rầm, hai âm thanh mạnh yếu khác nhau vang lên cùng một lúc. Âm thanh yếu hơn, nhỏ hơn là tiếng Đường Tuấn đấm bẹp nửa khuôn mặt của Lãnh Hùng. Còn âm thanh mạnh hơn, to hơn là cái tiếng chùy khổng lồ bị đập vỡ tan tành. Tiếng cái chùy bị đập vỡ vừa dứt, một cơn mưa nhỏ trút xuống đại sảnh khiến sương mù bao phủ khắp nơi. Soạt, một người đàn ông từ cửa xông vào nhanh như quỷ quái yêu ma. Anh ta khoảng 30 tuổi, thân thể rất lực lưỡng, tướng mạo vô cùng tuấn tú nhưng không ẻo lạ. Ngược lại khiến người khác cảm thấy đây là một người rất trưởng thành. Mẫu đàn ông này là người tình trong mộng của rất nhiều cô gái trẻ. Anh ta là Tư Mã Ngọc Dương, là người đệ tử khiến Lã Kiến Trung tự hào nhất. Sức mạnh tu luyện của anh ta đã đạt tới cảnh giới thần hải. Khí tức trên người huyền diệu và sâu sắc đến nỗi khó có thể giải thích được. Như thể đã lĩnh hội được những cửa ải thần bí và những kiến thức thâm sâu nhất của đất trời. Nhược Long. Tư Mã Ngọc Dương nhấc người của Mã Nhược Long lên để xem xét tình trạng của vết thương. Anh Tư Mã, anh trai của em làm sao thế? Mã Như Uyển nhất thời không để ý đến vẻ ngoài đẹp trai của anh ta nữa mà vội vàng hỏi về tình trạng của anh trai mình. Tư Mã Ngọc Dương cau mày nói, phải mau chóng đưa Nhược Long lên núi Thị Vải để thầy chữa trị. Hai mắt Mã Như Uyển đỏ hoe, cô ta chỉ vào Đường Tuấn và nói, anh Tư Mã, chính anh ta đã khiến cho anh trai em ra nông nỗi này, mong anh hãy giết chết anh ta giúp em. Sư huynh, anh ta hung bạo làm người khác bị thương, mong anh hãy giải quyết chuyện này cho tụi em. Lãnh Hùng cố nén chịu cơn đau dữ dội, vừa ôm chặt bên má bị đánh bầm dập, vừa gào ầm lên. Được. Tư Mã Ngọc Dương đứng dậy rồi nhìn Đường Tuấn. Anh hãy mau bó tay chịu trói, rồi theo tôi trở về núi Thị Vải để nhận lệnh trừng phạt của thầy tôi. Trừng phạt tôi? Lã Kiến Trung xem bản thân ông ta là cái gì thế? Đường Tuấn châm chọc. Tư Mã Ngọc Dương cau mày, nghiêm nghị nói. Dùng đạo thuật để làm hại người khác là tội đáng chết. Anh ta dậm chân. Hơi nước khuếch tán ban nãy lập tức ngưng tụ lại thành cây kim tiêm bằng nước. Khí tức của cây kim tiêm sắc bén không gì so sánh được kia đã tỏa ra xung quanh. Chỉ cần một lần đâm thôi cũng đủ để chọc thủng vàng và sắt. Nước bắt đầu được bơm vào ống tiêm. Nếu anh dám chống lại, tôi sẽ khiến anh trở nên tàn tật rồi đưa về núi Thị Vải. Tư Mã Ngọc Dương hét lên. Vút, vù vù. Hàng trăm mũi kim nhắm thẳng vào Đường Tuấn để biến anh thành tổ ong bắp cày. Tư Mã Ngọc Dương không chỉ muốn biến Đường Tuấn trở thành người tàn phế, mà còn muốn giết luôn Đường Tuấn. Đường Tuấn đã khiến Mã Nhược Long và Lãnh Hùng bị thương nặng. Với anh ta, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để tử hình. Hơn hết, anh ta phải rửa sạch nỗi ô nhục này cho thầy của mình. Thiên châm sát! Lãnh Hùng la lên. Đây là đạo thuật do Lã Kiến Trung bí mật truyền dạy, ngay cả anh ta cũng chưa từng học qua. Theo đường kéo của Đường Tuấn, hàng trăm cây kim nước nổ tung và biến thành hơi nước ngay lập tức. Còn người của Tư Mã Ngọc Dương đột nhiên co lại. Anh ta thầm nói, không ổn rồi, sức mạnh thân thể của người này quá mạnh. Nếu đến gần anh ta, mình sẽ chết không toàn thây. Vừa nghĩ như thế xong, anh ta lùi lại, nhưng đáng tiếc là mọi chuyện quá muộn. Một bóng đen vụt nhanh như điện xẹt qua mắt Tư Mã Ngọc Dương. Trong chớp mắt, anh ta cảm thấy có thứ gì đó đang chạm nhẹ vào ấn đường của mình. Ngay sau đó bóng dáng của Đường Tuấn xuất hiện ngay sau lưng anh ta. Nhanh quá, vừa nghĩ đến đây, đôi mắt của Tư Mã Ngọc Dương đã đỏ như máu. Một lỗ thủng xuất hiện ngay tại ấn đường của Tư Mã Ngọc Dương, máu tươi chảy ròng ròng khiến anh ta trông rất đáng sợ. Rắc, miếng ngọc bội trên người anh ta vỡ tan tành. Ngay cả pháp khí hộ thân do thầy đưa cho mình cũng không thể ngăn lại anh ta. Tư Mã Ngọc Dương cười gượng gạo, anh ta có thể cảm nhận được sinh mạng của anh ta đang dần dần biến mất. Anh rất mạnh, nhưng thầy của tôi sẽ báo thù cho tôi. Anh không thể tưởng tượng được thầy mạnh đến nhường nào đâu. Tư Mã Ngọc Dương cười khẩy một tiếng rồi ngã xuống đất và chết ngay tức khắc. Anh Tư Mã. Mã Như Uyển nhào về phía Tư Mã Ngọc Dương rồi khóc như mưa. Cô ta đột nhiên ngẩng đầu ngước nhìn Đường Tuấn bằng ánh mắt đầy thù hận. Anh dám giết anh Tư Mã, tôi sẽ giết anh. Dù nói thế, nhưng Mã Như Uyển không dám ra tay. Sức mạnh mà Đường Tuấn vừa thể hiện quá đáng sợ. Lãnh Hùng đứng ngay bên cạnh đang run lẩy bẩy và không nói nên lời. Đường Tuấn thực sự quá mạnh và quá hung hãn. Các người có muốn ra tay nữa không? Đường Tuấn liếc nhìn Lãnh Hùng, Dương Thiên Thành và các cậu ấm khác nhưng không ai dám nhìn thẳng vào anh. Đi thôi. Đường Tuấn dùng tay quay sang nói với Tào Thanh Vân. Tào Thanh Vân lái xe với đôi tay run cầm cập. Cảnh tượng ban nãy thật quá đáng sợ và khủng khiếp. Cô ta nhìn Đường Tuấn đang nhắm mắt ngồi ở ghế sau rồi nói. Ngài Đường, có phải ngài hơi quá tay rồi không? Mắt Đường Tuấn mở hé hé nói. Nếu muốn họ đầu hàng khuất phục, phải khiến họ bị thương trước. Tại phòng luận đạo trên núi Thị Vải. Hôm nay là ngày đầu tiên của Đại hội Giao lưu Thuật Pháp. Các cao thủ thuật pháp đến từ các nước Đông Nam Á cũng đã tập trung đông đủ tại đây. Dù tên là giao lưu, nhưng thực chất hội nghị được lập ra để đấu đá lẫn nhau nhằm tranh giành danh hiệu cao thủ thuật pháp số 1 Đông Nam Á. Mặc dù đã là các cao thủ thuật pháp siêu phàm, nhưng chẳng ai thoát khỏi sự trói buộc của những danh hiệu giả dối này. Người tu đạo xem trọng việc tu luyện tâm ý và tinh thần, không được để vạn vật quấy nhiễu, làm phiền. Nhưng hôm nay, những người tu luyện đạo thuật kiệt xuất nhất của Đông Nam Á đang ngồi trong phòng luận đạo lại không thể giữ vững tâm hồn thanh tịnh được. Tâm trạng ai nấy đều hỗn độn, họ lo lắng nhìn về cái người đang ngồi ở vị trí đầu tiên. Ông ta tuy trông chỉ mới 40 tuổi, nhưng đôi mắt sáng ngời đến khác thường như thể có thể nhìn thấu tận đáy lòng người khác. Người này không để lộ cảm xúc gì mà chỉ ngồi nghiêm chỉnh, ngay ngắn như một người thầy giáo nghiêm khắc và bảo thủ. Nhưng khí chất toát ra từ ông ta khác hẳn một người thầy, nó xa cách, mạnh mẽ và lạnh như băng. Người này chính là Lã Kiến Trung, thuật pháp đại sư hàng đầu của đạo Phú Quốc. Trong tiệc rượu ngày hôm nay, Tư Mã Ngọc Dương, đệ tử lớn nhất của Lã Kiến Trung tôi đây đã bị người ta đánh chết. Con rể của tôi là Mã Nhược Long bị thương nặng, hiện vẫn chưa rõ sống chết. Thông tin về sự việc này đã lan ra khắp đảo Phú Quốc, ai nấy đều đang theo dõi thái độ của Lã Kiến Trung. Ông Lã, đó chỉ là một thằng oắt con luyện võ mà thôi. Nếu quả thật anh ta dám bén mảng đến đây, tôi đảm bảo sẽ khiến anh ta không bước được ra cái phòng này. Sức mạnh võ thuật của thằng nhóc đấy không hề yếu, rất có thể đã đạt tới cảnh giới thần hài. Ngọc Dương vì không cảnh giác nên mới bị anh ta đến gần và giết chết. Hiện tại chúng ta nắm được nội tình của anh ta, thì liệu chỉ một cao thủ võ thuật như anh ta có thể ngăn nổi một đoàn cao thủ thuật pháp đông đảo như chúng ta hay không? Chỉ cần một câu thuật pháp của mỗi người thôi cũng đã đủ biến anh ta thành mảnh vụn. Ông Lã đã giao ước với anh ta chỉ đấu pháp chứ không đấu võ. Đến lúc ấy anh ta sẽ chỉ như con hổ bị nhổ bỏ những chiếc răng nanh sắc nhọn mà thôi. Vì thế anh ta sẽ chẳng thể dọa được ai nữa. Nếu chỉ xét khả năng sử dụng đạo pháp thì ai trong chúng ta cũng có thể đánh bại anh ta một cách dễ dàng. Trong phòng họp, các đại sư thuật pháp của đảo Phú Quốc liên tục phát biểu. Ông Lã, nếu ông không tiện ra tay, tôi có thể giết anh ta cho ông. Một người đột nhiên đứng lên nói. Tô Phi Hùng, chúng tôi không cần anh nhúng tay vào chuyện trên đảo Phú Quốc của chúng tôi. Một cao thủ thuật pháp ở đảo Phú Quốc nói. Tô Phi Hùng giễu cợt. Tư Mã Ngọc Dương vốn là cao thủ thuật pháp, sức mạnh tu luyện đã vượt qua thần cảnh và sắp đạt đến hóa cảnh. Nhưng chỉ vì lơ là cảnh giác một chút mà đã bị một tên nhóc con luyện võ lại gần và giết chết. Chuyện mềm mà lan rộng ra ngoài sẽ khiến giới thuật pháp của chúng ta mất mặt. Tô Phi Hùng. Vài cao thủ thuật pháp ở đảo Phú Quốc lần lượt đứng lên và tức giận nhìn Tô Phi Hùng. Thôi, đủ rồi. Tiếng hô vừa dứt, Lã Kiến Trung cũng đứng dậy nhưng không nhìn Tô Phi Hùng mà nhìn ra ngoài phòng họp rồi to giọng nói. Họ Lã chào đón ngài Đường. Âm thanh ấy vang vọng như sấm nổ rền trời, chỉ trong nháy mắt nó đã lan khắp núi Thị Vải. Anh ta đến rồi sao? Nghe Lã Kiến Trung hô như thế, hội trường xôn xao hẳn lên, tất cả mọi người đều nhìn ra ngoài phòng họp. Sắc mặt Tô Phi Hùng trông hơi khó coi, anh ta nói thầm. Sức mạnh tu luyện của Lã Kiến Trung đã đạt đến cảnh giới này rồi sao? Mình vẫn chưa cảm nhận được chút khí tức nào. Trên đường đến núi Thị Vải, một bóng người thong thả như đang đi dạo trong sân. Nhưng tốc độ của anh lại cực nhanh, chỉ trong nháy mắt anh đã đứng bên ngoài phòng luận đạo, hiển nhiên người này là Đường Tuấn. Trẻ thế cô à? Tất cả những ai có mặt ở đây đều cao nhân thuật pháp. Chỉ cần nhìn thoáng qua đã thấy rõ Đường Tuấn chắc chắn chưa quá 30 tuổi. Chưa đến 30 tuổi nhưng võ thuật đã đến thần cảnh. Kiểu tư chất này thật khiến người khác phải khiếp sợ. Nhưng cũng có nhóm người đang thở phào nhẹ nhõm vì sức mạnh tu luyện thuật pháp khó lên cấp hơn võ thuật nhiều. Đường Tuấn còn trẻ như thế đã đạt tới thần cảnh thì thành tựu thuật pháp của anh chắc chắn có hạn. Dù cố đến chết cũng chỉ đến cảnh giới của đại sư mà thôi, thậm chí còn cách rất xa đại chân nhân. Lã Kiến Trung, sức mạnh tu luyện của ông cao đấy, ông có đủ tư cách để bàn chuyện với tôi. Đường Tuấn chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt anh bình thản như không, anh cũng đang quan sát các vị đại sư trong phòng họp. Gần 10 người trong số họ là chân nhân, có vài người đang che giấu sức mạnh tu luyện như Tô Phi Hùng, nhưng đáng tiếc là người thực sự để ý và xem trọng Đường Tuấn chỉ có một mình Lã Kiến Trung. Oắt con kiêu ngạo ngông cuồng kia, ông Lã muốn nói chuyện với anh chẳng qua là vì tôn trọng anh mà thôi. Lời nói của Đường Tuấn đã khiến không ít đại sư thuật pháp của đạo Phú Quốc tức giận. Trong đó có một ông lão râu tóc bạc phơ đứng phát dậy, chỉ thẳng vào mặt anh và mắng. Nhan thạch tôi đã tu luyện 40 năm, hôm nay tôi sẽ thay mặt ông Lã dạy cho anh một bài học. Được lắm, ông Nhan đứng thứ 3 trong giới thuật pháp của đảo Phú Quốc chúng ta, chỉ kém ông Lã và Chu Hoa Kiện mà thôi, ông ta mà ra tay, chắc chắn mọi chuyện sẽ êm xuôi. Nhan thạch tiến lên một bước, râu tóc của ông ta hất lên như một tiên nhân độc nhất vô nhị, đầy lẫm liệt và hào hùng. Truy tình, Nhan thạch nhỏ giọng kêu. Vô số viên đá trên núi ở bên ngoài phòng họp bị một sức mạnh vô hình cuốn lại tạo thành một khối cầu cao hàng chục mét trên không trung. Quả cầu có kích thước bằng một nửa sân đá banh và tạo thành một cái bóng rất lớn, che lấp cả bầu trời. Thuật đạo rời núi của ông Nhan đã tiến bộ rất nhiều. Nghe nói khi tu luyện thuật đạo rời núi đến trình độ cực cao có thể rời núi lấp biển, có được sức mạnh của thần tiên, thời thượng cổ. Đòn truy tinh này là kỹ năng xuất chúng của ông Nhan. Nó cao hàng chục mét, uy lực của nó còn khủng khiếp hơn cả một tên lửa đạn đạo loại nhỏ. Thằng nhóc này tiêu đời rồi. Nhan Thạch cũng rất đắc ý, chiếc chiêu truy tinh này đã giúp ông ta đứng vững tại vị trí một trong ba người mạnh nhất của giới thuật pháp ở đảo Phú Quốc này. Nếu ông ta dùng toàn lực, thì ngay cả các cao thủ đã lĩnh hội những kiến thức huyền bí của đất trời cũng sẽ gặp bất chắc. Thằng quỷ nhỏ kia, anh tự tin quá rồi đấy. Anh không nên để tôi hoàn thành pháp thuật này. Giờ anh có quỳ xuống xin tôi tha thứ cũng vô dụng thôi. Rơi xuống, Nhan Thạch chế nhạo anh. Ầm ầm, trời đất như đang sụp đổ. Quả cầu đá có kích thước bằng nửa sân bóng rơi về phía Đường Tuấn trông giống như một ngôi sao rơi, quả thực y hệt với cái tên truy tinh của nó. Chuyện vặt vãnh, Đường Tuấn cười khẩy, không ai thấy rõ anh đã sử dụng phương pháp gì, chỉ thấy một cơn lốc xoáy đang nằm gọn trong tay anh. Vòi rồng này không lớn, chỉ to hơn cái tát một chút là không thể nào so sánh với quả cầu đá có kích thước bằng nửa sân bóng đá kia. Anh vừa vẫy tay, cơn lốc xoáy bay vọt lên trời cao. Anh ta định dùng cách này để chặn đòn truy tinh sao? Thằng nhãi này hoảng loạn rồi, đến cả các đồ đệ của tôi cũng không biết loại thuật pháp tụ gió này, vậy mà anh ta dám dùng nó để chống lại đòn truy tinh của ông Nhan. Tôi còn nghĩ anh ta sẽ có chiêu gì bất ngờ, nhưng thực tế chẳng có cái quái gì. Quả nhiên, anh ta chỉ là một tên nhãi danh vắt mũi chưa sạch mà chỉ biết luyện võ thuật. Thấy Đường Tuấn làm thế, một nhóm đại sư thuật pháp không khỏi cảm thấy buồn cười. Những câu họ vừa thốt lên tràn ngập sự giễu cợt và khinh thường. Lã Kiến Trung nhíu mày, không biết ông ta đang nghĩ gì. Tô Phi Hùng cũng ngồi xuống. Nếu thực sự, thực lực của Đường Tuấn chỉ đến đây thì không đủ tư cách để anh ta ra tay. Trong tích tắc, quả cầu đá và vòi rồng va vào nhau. Chúng giằng co trong giây lát, rồi quả cầu đá rơi xuống và vỡ ra từng chút một. Vô số mảnh đá vụn rớt từ trên trời xuống như những mảnh thiên thạch rơi xuống mọi nơi trong núi Thị Vải. May mắn thay, lúc này không có nhiều người trên núi Thị Vải nên không có thương vong. Không khí trong phòng họp vắng lặng như tờ. Mọi người rơi vào trạng thái chấn động tinh thần. Đường Tuấn thi triển thuật pháp trong lúc mọi người không chú ý tới. Đám đệ tử vừa chạm tới cánh cửa thuật pháp đều có thể dễ dàng triển khai được thuật tụ phong. Mà truy tinh chính là sát chiêu mạnh nhất của Nhan Kha. Thậm chí Nhan Kha còn có thể dựa vào chiêu này để tỉ thí với đại chân nhân có cảnh giới thần hài. Nhưng hiện tại, cảnh tượng Đường Tuấn bị nghiền ép trong suy nghĩ của bọn họ không hề xuất hiện. Ngược lại là chiêu truy tinh của Nhan Kha dễ dàng bị đánh tan, hơn nữa còn chịu không nổi một đòn. Một kích truy tinh bị phá. Tinh thần Nhan Kha cũng bị ảnh hưởng. Anh ta phun ra một ngụm máu. Anh ta điên cuồng hét lên, trên gương mặt tràn đầy vẻ không thể tin nói. Không thể nào, làm sao anh có thể phá chiêu truy tinh của tôi? Ghế dựa của Tô Phi Hùng đã bị ông ta đập nát. Ông ta cũng vô cùng khiếp sợ, lẩm bẩm. Sao có thể như vậy? Ông ta tự thấy bản thân ông cũng có thể phá truy tinh thuật, nhưng tuyệt đối không thể làm được một cách dễ dàng như Đường Tuấn. Lẽ nào tu vi đạo thuật của cậu ta đã? Tô Phi Hùng không dám tiếp tục suy nghĩ nữa, chỉ cảm thấy tính toán của mình có sai lầm nghiêm trọng. Còn ai muốn tới nữa không? Đường Tuấn ngoắc ngón tay một cái, nhìn lướt qua mọi người. Đám người không còn tư thế kiêu ngạo liều lĩnh như trước nữa, bọn họ dồn dập đưa mắt nhìn về phía Tô Phi Hùng. Tô Phi Hùng, không phải ông muốn nói ra tay thay ông Lã hay sao? Hiện tại ông nên ra sân rồi đấy. Có người trêu ngươi. Ra đầu Tô Phi Hùng tê dại một lúc, giọng điệu khó khăn. Chuyện này, quân tử không cướp chỗ tốt của người khác. Nếu ông Lã đã muốn giao lưu đạo thuật với cậu ta, tôi là tiểu bối sao có thể làm thay được chứ? Mọi người không khỏi trợn tròn mắt biểu thị sự khinh bỉ đối với dáng vẻ vô liêm sỉ của ông ta, nhưng cũng không dám nhiều lời thêm. Đối với tu vi đạo thuật mà Đường Tuấn thể hiện, bây giờ ngoại trừ Lã Kiến Trung còn ai dám nói có thể áp chế loại cấp bậc này. Tất cả mọi người cùng nhìn về phía Lã Kiến Trung, lúc này cũng chỉ có thể nhìn Lã Kiến Trung mà thôi. Lã Kiến Trung ho nhẹ một tiếng rồi chậm rãi nói. Cậu Đường thật là bản lĩnh, trận chiến ở Bắc Giang, cậu đánh với Vu Môn cùng thế gia ẩn cư, tôi không thể đi xem. Nhưng hôm nay nhìn cậu ra tay cũng có thể tưởng tượng ra tình cảnh ngày đó. Quả thật là thiếu niên xuất anh hùng, không hổ là song long Việt Nam. Lã Kiến Trung thấp giọng nói. Thân thể mọi người lập tức chấn động, sau đó dùng ánh mắt kính nể cùng với sợ hãi nhìn về phía Đường Tuấn. Đây là anh Đường, người đã đại chiến với Vô Môn. Nghe nói một mình cậu ta giết cho thế gia ẩn cư kia không còn dám xuất hiện. Đến bây giờ, Vô Môn vẫn còn đang khóa núi không ra khỏi cửa. Tô Phi Hùng siết chặt nắm đấm. Ánh mắt chớp động. Là cậu ta? Tại sao lại có thể là cậu ta? Bỗng chốc ông ta nghĩ đến chuyện trước đây mình đã gợi ý cho Dương Thiên Thành đi mua ngọc thạch. Suýt chút nữa trái tim đã ngừng đập. Với bản lĩnh xấp xỉ nhân tiên của Đường Tuấn, sao có thể không biết kẻ đó là ông ta? Ồ, xem ra ông biết tôi. Lã Kiến Trung cười khổ. Thiếu niên thành danh khắp thiên hạ. Hiện nay, hai giới võ đạo cùng với thuật pháp Việt Nam có người nào không biết cậu Đường đây? Chỉ là không nghĩ tới cậu Đường tu luyện cả pháp và võ. Không chỉ là đại tông sư thông hiểu võ đạo mà còn là một vị đại chân nhân. Ông Lữ, nếu đã là anh Đường vậy thì thận trận đấu pháp này có nên hủy bỏ hay không? Có người dè dặt hỏi. Đều là một bộ phận của giới thuật pháp Việt Nam. Mọi người thật sự không muốn nhìn thấy cảnh tượng tương tàn phát sinh. Lã Kiến Trung lắc đầu nói. Đã giết chết đệ tử của tôi, còn làm con rể tôi bị thương. Cho dù người đó là cậu Đường thì tôi đây xương cốt đã già, nhưng cũng muốn tranh đấu một phen. Lã Kiến Trung mời cậu Đường chỉ giáo. Nói xong, Lã Kiến Trung tiến lên một bước, khí phách hiên ngang kiên cường, giống như là tráng sĩ, vĩnh viễn không bao giờ cúi đầu. Dưới tình huống biết rõ thân phận cùng với thực lực của Đường Tuấn, vậy mà Lã Kiến Trung vẫn kiên trì đấu pháp như cũ. Niềm tin của ông ta thật sự là cường đại đến đáng sợ. Mặc kệ ngàn vạn, người ta vẫn tiến lên, loại khí phách này thật khiến người khác xúc động. Được, Đường Tuấn chỉ trả lời một chữ ngắn gọn. Ứng chiến là sự tôn trọng lớn nhất đối với Lã Kiến Trung. Lã Kiến Trung duỗi một cánh tay ra. Kim, ông ta khẽ quát búng tay một cái. Mộc, lại búng, thủy, hỏa, thổ. Niệm năm chữ ông ta búng năm lần. Đột nhiên không khí bắt đầu rung động giống như có cục đá ném vào mặt nước tạo ra từng vòng gợn sóng. 5 mét quanh người Đường Tuấn có 5 loại sóng pháp lực cùng nhau xuất hiện. Trong nháy mắt Đường Tuấn như bị phong tỏa một mảnh thiên địa đặc thù. Một cỗ lực lượng cường đại tuyệt luân đè xuống từ hư không. Ngũ hành khóa thiên địa. Cậu Đường, thuật pháp ngũ hành luyện ngục tôi tự nghĩ ra này đã từng đè chết đệ nhất pháp sư ngoại quốc Nai vào 10 năm trước. Hôm nay tôi dùng đạo thuật này đời công đạo cho đệ tử cùng với con rể của tôi. Năm ngón tay của Lã Kiến Trung giống như một lao tù mà Đường Tuấn lại chính là chú chim tước ở bên trong chiếc lồng này. Ầm, mặt đất dưới chân Đường Tuấn đã bị giẫm nứt dưới áp lực cực lớn. 10 năm trước, Nai đã là đại chân nhân tiến vào thuật pháp cực cảnh, vậy mà vẫn bị Lã Kiến Trung giết chết. Điều này phải nói rõ, Lã Kiến Trung đã tu thành thuật pháp đại chân nhân hơn 10 năm rồi sao? Sắc mặt mọi người biến đổi kịch liệt. Nai là người đứng đầu giới thuật pháp ngoại quốc, từ lâu đã tiến vào cực cảnh. Người trong giới thuật pháp không ai không biết. Chỉ là mấy năm qua dường như Nai đã mai danh ẩn tích, không nghĩ đến người này đã bị Lã Kiến Trung giết chết từ 10 năm trước. Tâm niệm Đường Tuấn vừa động, lập tức có mười mấy long quyền nhỏ xuất hiện quanh người. Lúc nãy một long quyền đã đánh nát truy tinh của Nhan Kha, vậy mười mấy quyền đủ để hủy diệt một ngọn núi nhỏ. Đáng tiếc, mười mấy long quyền tự như đánh vào một tấm bình chướng vô hình, chỉ chốc lát đã tiêu tan. Cậu Đường không cần phải phí công giãy giụa, ngũ hành luyện ngục là kiệt tác cả đời này của tôi, cho dù cậu dùng đến võ công cũng không có khả năng tránh thoát. Lã Kiến Trung nhẹ giọng nói, chỉ cần cậu ở chỗ này quỳ xuống nhận tội trước mộ của Ngọc Dương, thủ mộ cho nó 3 năm tôi sẽ giải trừ ngũ hành luyện ngục. Lã Kiến Trung, quả là tôi đã coi thường ông. Đường Tuấn than nhẹ một tiếng, tu vi của Lã Kiến Trung đã đạt đến cực cảnh. Hơn nữa ngũ hành luyện ngục đã đạt đến mức độ ngũ hành tương sinh, lực lượng cuồn cuộn không ngừng. Cậu Đường cần gì phải kiên trì? Lần này tôi thắng được cậu cũng coi như là may mắn. Qua thêm 10 năm nữa hẳn là tôi cũng không phải là đối thủ của cậu. Nếu cậu còn tiếp tục ngu xuẩn không lý trí vậy thì ngũ hành luyện ngục sẽ ép cậu đến tan xương nát thịt. Giọng điệu của Lã Kiến Trung có chút đáng tiếc. Đè chết cậu ta, đè chết cậu ta. Trong lòng Tô Phi Hùng gào thét, ông ta sợ sau khi Đường Tuấn thoát được thì sẽ tìm ông ta tính sổ. Đường Tuấn thở dài lần thứ hai. Lã Kiến Trung ông thực sự rất lợi hại, đáng tiếc năng lực của tôi là thứ ông không thể tưởng tượng đến. Bát Phương Lôi Động. Đường Tuấn lẩm bẩm một tiếng, ngay sau đó từ trên bầu trời xanh có mấy đạo kinh lôi đánh xuống. Kinh lôi tựa như thanh mâu của lôi thần hạ xuống quanh người Đường Tuấn. Chỉ trong một thời gian ngắn, dường như Đường Tuấn đã hãm sâu vào trong biển lôi. Anh lơ lửng nổi lên giống như một vị thần linh đang thao túng lôi điện. Xẹt xẹt, xẹt xẹt. Năm đạo âm thanh sắc bén chói tai liên tục vang lên. Ngũ hành luyện ngục bị lôi đình đánh nát. Đường Tuấn đạp hư không nhìn xuống Lã Kiến Trung, âm thanh nhàn nhạt, như vang tới từ trên 9 tầng mây. Phá ngũ hành luyện ngục không cần tới 10 năm. Lã Kiến Trung phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt đầy vẻ không cam lòng, ông ta lập tức ngất xỉu. Sau một hồi yên tĩnh, mấy tiếng kêu gào đầy tức giận bi thương kéo tinh thần của mọi người trở lại. Họ Đường kia, mày giết chết sư phụ của bọn tao, các sư đệ chúng ta liều mạng với nó báo thù cho sư phụ. Mấy tên đệ tử của Lã Kiến Trung tức giận điên cuồng hét lên. Trong vài người cũng có hai người tu luyện đến cảnh giới thần hải, còn lại đều đạt đến cảnh giới chân khí. nếu như đặt ở bên ngoài cũng là một cỗ sức mạnh không thể khinh thường. Bọn họ đang định triển khai thuật pháp thì một tiếng hừ lạnh vang lên. Toàn bộ 5-6 người thất khiếu máu chảy ngã nhào xuống đất. Đường Tuấn chậm rãi hạ xuống từ trên không trung, con mắt híp lại làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Cậu Đường, làm người nên có lòng khoan dung và độ lượng, lẽ nào cậu muốn làm cho núi thị vậy? Nhất mạch từ nay về sau chấm dứt hay sao? Tô Phi Hùng đứng dậy mang theo giọng điệu chỉ trích. Nếu như cậu thật sự muốn làm như thế, cho dù liều mạng Tô Mỗ cũng phải đấu với cậu một trận. Lời này của Tô Đại Sư nói hay lắm. Cậu Đường đã làm cho Lãi Đại Sư bị thương nặng, có lẽ cơn tức giận cũng nên nguôi rồi. Nếu như cậu thật sự muốn diệt núi thị vải, vậy cũng phải bước qua thi thể của Từ Vũ tôi. Ngay sau đó, một đại sư thuật pháp đứng lên. Còn có Trịnh Khương tôi, còn có tôi. Từng vị cao thủ thuật pháp đứng dậy, có tới mười mấy người. Ở Đông Nam Á, đám người này ai nấy đều là kẻ hô mưa gọi gió, là đại sư nắm giữ thế lực thuật pháp một vùng. Bây giờ liên hợp lại chỉ vùn muốn ngăn một mình Đường Tuấn. Cậu Đường, hy vọng cậu suy nghĩ kỹ càng. Khóe môi Tô Phi Hùng cong cong, cười như không cười nói. Điều khiến người ta tức giận là Đường Tuấn lại có tu vi thuật pháp cao siêu hơn bất cứ ai có mặt ở đây. Nhưng nhiều người như vậy liên hợp lại anh còn dám làm càn sao? Tô Phi Hùng tự cảm thấy nước cờ này bản thân đi thật khéo. Dưới tình huống này, nếu Đường Tuấn lại nhắm vào ông ta thì chẳng khác nào đối địch cùng với mười mấy cao thủ thuật pháp. Ông ta thầm nhủ. Một lũ ngu xuẩn, Lã Kiến Trung sống hay chết? Sự tồn vong của núi thị vải nhất mạch không có chút quan hệ nào với tao. Thằng nhóc họ Đường này thực sự quá kinh khủng. Chúng mày, hãy làm bia đỡ đạn cho tao. Chỉ cần tao có thể sống sót, rời khỏi đảo Phú Quốc thì sẽ lập tức báo tin cho sư phụ. Giữa lúc trong lòng Tô Phi Hùng đang cực kỳ đắc ý, âm thanh lạnh như băng của Đường Tuấn vang lên. Tô Phi Hùng, ông cho rằng làm như vậy tôi sẽ không dám động đến ông sao? Ông vốn là kẻ xúi dục Dương Thiên Thành động vào chuyện của tôi đã không định tính toán. Không nghĩ tới trước mặt tôi ông còn dám dùng loại thủ đoạn tâm lý này. Ông chán sống rồi à? Âm thanh tràn ngập sát ý đột nhiên vang lên. Không ổn, cái thằng này vậy mà lại không sợ nhiều người nổi giận. Trong đầu Tô Phi Hùng đột nhiên nảy ra ý nghĩ như vậy. Bực, ngón tay Đường Tuấn búng ra, tốc độ nhanh hơn cả đạn lập tức xuyên thẳng qua giữa trán của Tô Phi Hùng. Vậy mà ở nơi đó chỉ chảy ra một chút máu tươi. Với tu vi võ đạo của Đường Tuấn bây giờ thì việc dốc toàn lực bắn ra một giọt nước kể cả là cao thủ võ đạo cảnh giới thần hải cũng sẽ bị trọng thương. Huống hồ Tô Phi Hùng chỉ là một chân nhân thuật pháp thân thể gầy yếu. Mày! Sâu trong ánh mắt của Tô Phi Hùng chứa đầy vẻ hoảng sợ cùng với không cam lòng. Từ khi bắt đầu đại hội giao lưu, ông ta vẫn luôn giấu giếm thực lực, chờ đợi lúc ra tay sẽ là một kích khiến mọi người kinh ngạc, không nghĩ tới đến chết vẫn không thể có được cơ hội đó. Các người! Có ai muốn chết cùng? Đường Tuấn búng búng ngón tay, mấy thuật pháp đại sư Tử Vũ, Trịnh Khương, cả người run rẩy. Giết người công khai, giờ phút này ở trong mắt bọn họ Đường Tuấn chính là ác ma giết người. Anh thể hiện ra thực lực mạnh mẽ cùng với sự tàn nhẫn quả quyết làm cho một đám chân nhân thuật pháp kiêu ngạo này khuất phục. Anh Đường, giới thuật pháp ở đảo Phú Quốc cũng là một bộ phận của Việt Nam, mong cậu thủ hạ lưu tình. Cuối cùng có một âm thanh giá nua run rẩy nói, Đường Tuấn liếc mắt nhìn ông ta cất lời. Tôi vốn không có ý định giết Lã Kiến Trung và tiêu diệt núi thị vải. Mọi người không còn gì để nói, lại nhìn về phía Tô Phi Hùng nằm trên mặt đất. Người này chết vô ích rồi. Đường Tuấn ngồi xuống ghế tựa nhấp ngụm trà nói. Lã Kiến Trung chỉ bị thuật pháp phản vệ. Với tu vi của ông ta nghỉ ngơi mấy ngày là đã có thể khỏe lại. Mấy ngày nay tôi sẽ ở lại núi thị vải. Mọi người không có việc gì thì đừng làm phiền tôi. Vâng, anh Đường có gì dặn dò sai bảo là được. Mọi người do dự một chút nhanh chóng gật đầu. Dù sao núi thị vải cũng không phải nhà của bọn họ. Đại hội giao lưu thuật pháp vừa mới bắt đầu không lâu đã kết thúc với cách thức như vậy, không ai dám có bất kỳ lời oán hận nào. Sau khi đám đại sư thuật pháp rời khỏi núi thị vải, chuyện trên núi đã dùng tốc độ nhanh như chớp truyền khắp mọi nơi trong phạm vi đảo Phú Quốc. Tại nhà họ Dương, Dương Thiên Thánh đang ngồi uống trà ở phòng khách. Vài cô gái trẻ xinh đẹp đang xoa bóp khắp người ông ta, vẻ mặt ông ta vô cùng hưởng thụ. Thời gian chắc cũng gần tới rồi. Dương Thiên Thành đứng dậy, véo khuôn mặt non mềm của cô gái trẻ một chút, rồi nhìn về phía núi thị vải. Hẳn là thằng đó đã chết rồi. Sau tiệc rượu tối qua, cả đêm Dương Thiên Thành không dám chợp mắt. Đường Tuấn đã trở thành cơn ác mộng của ông ta. Dẫu sao lúc đó ông ta cũng hợp tác với Tô Phi Hùng, muốn đối phó với nhà họ Tào và Đường Tuấn trong bóng tối. Nghĩ đến bản lĩnh, một chiêu giết chết Tư Mã Ngọc Dương của Đường Tuấn, Dương Thiên Thành lập tức đứng ngồi không yên. Dẫu sao thì cuối cùng cậu ta cũng chết rồi. Lã đại sư tự mình gửi thiệp mời cho cậu ta, đó chính là tấm thiệp đòi mạng. Đi cũng chết, không đi cũng chết, mình không có gì phải lo lắng. Nụ cười trên mặt Dương Thiên Thành ngày càng đậm. Thời điểm ngồi xuống lần thứ hai chuẩn bị hưởng thụ mấy cô gái trẻ xoa bóp. Đúng lúc này điện thoại di động của ông ta vang lên. Ồ, là Tư Vũ đại sư sao? Dương Thiên Thành đột nhiên ngồi dậy. Tư Vũ là một trong số ít các đại sư ở trên đảo Phú Quốc, hơn nữa còn có chút giao tình với nhà họ Dương. Chả lẽ Tư Vũ đại sư báo tin vui cho mình? Dương Thiên Thành ấn nhận điện thoại. Dương Thiên Thành nghe xong một lúc thì ý cười đột nhiên khựng lại, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Dương Thiên Thành tát cô ta một cái. Không mở mắt ra mà nhìn. Đó là Đường đại sư, cô nói bậy bạ cái gì đó? Dương Thiên Thành đang định đứng lên, nhưng hai chân lại như nhũn ra. Ông ta gọi lớn ra ngoài. Mau tới đây, lập tức chuẩn bị xe cho tôi. Tôi muốn đến núi Thị Vải nhận tội với Đường đại sư. Tại nhà họ Mã, Mã Như Uyển toàn thân mặc đồ trắng, gương mặt đầy bi thương. Vị tiểu thư nhà họ Mã này thường ngày hoạt bát đáng yêu, giờ lại giống như quá phụ không nói lời nào để mặc cho hai hàng nước mắt tuôn rơi. Như Uyển, dù sao con cũng chưa kết hôn cùng với Tư Mã Ngọc Dương, không cần phải như vậy. Một người đàn ông trung niên khuyên nhủ, ông ta là Mã Vạn San, cha của Mã Như Uyển. Vạn San, ông cứ để con bé như vậy đi. Thằng khốn họ Đường kia không những giết chết Tư Mã Ngọc Dương mà còn làm Nhược Long trọng thương. Nếu không phải, Lã đại sư ra tay đúng lúc bảo vệ tính mạng của Nhược Long, chỉ sợ bây giờ chúng ta đã là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Một người phụ nữ, phú quý, bức người lạnh lùng nói. Kẻ họ Đường này có tội thì phải chịu. Dám đắc tội với Lã đại sư cùng với nhà họ Mã chúng tôi thì cậu ta sẽ không thấy được mặt trời ngày mai. Còn muốn cậu ta nhất định phải chết. Mã Như Uyển nắm chặt nắm đấm, thậm chí móng tay cào rách da thịt cũng không để ý. Reng reng reng, điện thoại di động của Mã Vạn San vang lên. Sau một lúc Mã Vạn San nghe điện thoại xong, sắc mặt biến đổi kịch liệt, ông ta cúp điện thoại với vẻ mặt nghiêm nghị. Vạn San, có phải là kẻ họ Đường kia chết rồi? Người phụ nữ không nhịn được hỏi. Câm miệng, Mã Vạn San quát lên. Cho người trông chừng căn phòng này, khoảng thời gian này không có lệnh của tôi, không cho phép Như Uyển ra ngoài. Giọng điệu cứng rắn nghiêm nghị của Mã Vạn San làm cho người phụ nữ sợ hãi một hồi. Sao vậy Vạn San? Trong lòng người phụ nữ nảy sinh ý nghĩ không ổn. Vẻ mặt của Mã Vạn San âm trầm đến đáng sợ, nói ra từng chữ. Lã đại sư thua, đảo Phú Quốc sắp đổi trời rồi. Vào thời điểm mà nhà họ Mã và nhà họ Dương đang rơi vào tình cảnh bi thảm, thì nhà họ Tào lại vui vẻ chưa từng có. Mười mấy người do Từ Vũ, Trịnh Khương cầm đầu cùng đi tới nhà họ Tào. Địa vị của tất cả bọn họ không hề thấp hơn ông cụ nhà họ Tào là Tào Vinh. Thậm chí bình thường Tào Vinh nhìn thấy hai người Từ Vũ và Trịnh Khương thì đều phải không người chào hỏi. Nhưng hôm nay, Từ Vũ và Trịnh Khương lại không có thái độ kiêu căng như trước. Sau khi nhìn thấy Tào Vinh thì lại tự động gọi ông ta là anh Tào. Đây chính là chuyện trước giờ chưa từng xảy ra. Hai ông cháu Tào Thanh Vân và Tào Vinh hoảng hốt vì sự ưu ái bất ngờ này. Đến khi Từ Vũ đề cập tới chuyện trên núi Thị Vải, Tào Thanh Vân cùng với Tào Vinh mới hiểu ra được phần nào, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Đường Tuấn đã đánh bại được Lã Kiến Trung rồi, làm chủ núi Thị Vải. Anh ấy đã thực sự làm được việc đó. Tào Thanh Vân vẫn không thể tin được. Ông không nhìn lầm cậu ta. Tào Vinh vuốt râu có vẻ rất đắc ý. Anh Tào, hôm nay hai chúng tôi đến đây tìm anh là có việc muốn nhờ vả. Từ Vũ mở miệng nói. Nhà họ Tào có qua lại với cậu Đường, chúng tôi muốn mời anh và Thanh Vân lên núi Thị Vải nói giúp chúng tôi vài lời. Tuy Đường Tuấn đã đồng ý là sẽ không xóa sổ núi Thị Vải, không giết Lã Kiến Trung, nhưng mấy người Từ Vũ vẫn cảm thấy lo lắng. Ồ, là cậu Đường người nào chứ? Hả, có thể nghe lời tôi nói? Tào Vinh cười nói. Anh Tào, chỉ cần nhà họ Tào hầu hạ cậu Đường thật tốt, mấy người chúng tôi có thể đứng ra đảm bảo. Việc làm ăn của nhà họ Dương, nhà họ Mã cùng các nhà khác sẽ chia cho nhà họ Tào của anh 1/5. Từ Vũ trầm giọng nói. Đây là đang nịnh bợ bọn họ. Ánh mắt Tào Vinh sáng lên, ông mở miệng nói. Lời này là thật. Nếu có thể lấy được 1/5 toàn bộ lợi nhuận của các đại thế gia, vậy thì nhà họ Tào có thể nhảy vọt trở thành thế gia đỉnh cấp của đảo Phú Quốc sau nhà họ Mã. Thậm chí có thể vượt qua nhà họ Mã cũng không phải không có khả năng. Từ Vũ hỏi ngược lại. Lời cam đoan của hơn 10 người chúng tôi còn chưa đủ hay sao? Tào Vinh cười ha hả. Đủ rồi. Đằng sau những gia tộc lớn ở đảo Phú Quốc đều được những cao thủ thuật pháp này chống đỡ. Một câu nói của bọn họ còn có giá trị hơn tổng giám đốc tập đoàn hay chủ một gia tộc. Cháu gái, chúng ta lên núi Thị Vải nào. Nghe nói hoàng hôn ở núi Thị Vải vô cùng đẹp. Lần này ông phải ngắm nhìn khung cảnh đó cho kỹ mới được. Giọng điệu của Tào Vinh vô cùng vang dội, càng nghe rõ sự vui vẻ ở trong đó. Đường Tuấn không quan tâm những chuyện này, ngay cả việc Dương Thiên Thành quỳ xuống dưới núi Thị Vải hơn nửa ngày, anh cũng không chớp mắt lấy một cái. Lúc này anh đang đứng trong một cái đình ở trên núi cao nhất núi Thị Vải, trước mắt là hoàng hôn cuối ngày đang chiếu rọi. Anh Đường, hoàng hôn trên núi Thị Vải là khung cảnh tuyệt đẹp, có tiếng của đảo Phú Quốc. Hàng năm đều có không ít người muốn leo lên đỉnh này để ngắm cảnh. Đáng tiếc, mấy năm nay núi Thị Vải đã bị mặc định là vật tư nhân của Lã Đại Sư cho nên có rất ít người dám lên. Tào Thanh Vân đứng bên cạnh cất lời. Đôi mắt xinh đẹp lóe lên vô cùng mê người, trong lòng cô ta cũng dâng lên sự cảm thán. Nếu như không gặp được anh, mình không những không thể đứng ở chỗ này nhàn nhã ngắm hoàng hôn, chỉ sợ ngay cả nhà họ Tào cũng không có chỗ cho mình sinh sống. Cuộc sống thực sự rất kỳ diệu. Cô ta nhìn Đường Tuấn, trong lòng sinh ra một thứ tình cảm hết sức phức tạp. Có biết ơn, có bội phục, có ái mộ. Nếu có thể sát cánh bên cạnh anh ấy, cùng anh ấy ngắm vạn dặm sơn hà, ngắm mặt trời mọc rồi mặt trời lặn, có lẽ cuộc sống sẽ là một màu sắc khác. Tà Vân không kiềm chế được mà nghĩ thầm, khuôn mặt ửng đỏ có thể so với ánh hoàng hôn. Có người đẹp đứng ở bên cạnh, nhưng Đường Tuấn lại không hề có những suy nghĩ khác. Anh đang suy nghĩ về những gì mình thu hoạch được sau trận chiến với Lã Kiến Trung. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện này sẽ như thế nào? Xin mời các bạn cùng đón nghe tập tiếp theo sẽ được lên sóng trên Chuyện Kể Lúc Không Giờ. Còn bây giờ thì xin chào và chúc các bạn ngủ ngon.